Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198 Linh Chi. Chương 198 Linh Chi trời xanh không mây, thanh phong từ từ, một con thon dài tay cầm thanh ngọc sáo trúc. Từ hoang vu cô phần trung chui từ dưới đất lên mà ra. Linh thổ hóa xa, phần Phật rơi rụng, 20 xuất đầu cô nương chậm rãi mở to đôi mắt. Một đầu gấm vóc tóc đen khoác lạc, che khuất nàng là lướt hấp dẫn thân thể, gió lạnh một thổi. Giang Nguyệt Bạch run rẩy, trước tiên sờ hướng chính mình cái mũi cùng mặt, còn hào. Cái mũi không nở hoa, lỗ tai còn ở, trên mặt cũng không trường kỳ quái đồ vật. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu xem xét thân thể. Tứ chi hoàn hảo, trên người chỉ còn một kiện vũ lân giáp lỏng le treo. Nàng vội vàng từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một bộ màu xanh lơ váy dài mặc vào, một bên xuyên. Một bên nhìn chung quanh, đây là chùa Bàn Nhược tiểu bí cảnh sao? Xác thật đủ tiểu nhân, liếc mắt một cái liền vọng đến cùng, khắp nơi toàn cát vàng. Nàng ngồi ở nửa sườn núi chỗ, phía dưới có một mảnh xanh biếc tiểu hồ, bên hồ đứng lặng một tòa nhà tranh, phòng trước có rào tre, chỉ là rào tre bên trong lúc này cũng chỉ dư lại cát vàng, Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ. Nàng mới vừa rơi vào tới thời điểm, là rớt ở bụi cỏ vẫn là dược điền chung, lúc này biến thành như vậy. Khẳng định là bởi vì nàng hút hết chung quanh sở hữu cỏ cây căn nguyên tinh khí, còn như sinh Phật ấn. Sở hữu linh thổ lực lượng cũng bị nàng hút khô, biến thành cát vàng, mặc quần áo trong quá trình. Giang Nguyệt Bạch lại kiểm tra rồi một lần thân thể của mình. Trong ngoài đều thực bình thường, không phát hiện kỳ quái đồ vật mọc ra tới, Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc gãi đầu. Chẳng lẽ ta không biến thành dị nhân? Đỉnh đầu hảo ngứa, Giang Nguyệt Bạch duỗi tay cào qua đi, đột nhiên đụng tới cái kỳ quái đồ vật. Nàng cả người chấn động, này, đây là thứ gì? Giang Nguyệt Bạch vừa lăn vừa bò chạy đến tiểu sườn núi hạ bên hồ. Thấy rõ trong hồ ảnh ngược, Giang Nguyệt Bạch đồng tử co chặt, một lớn một nhỏ hai đóa trắng tinh như mây linh chi đứng thẳng ở. Nàng đỉnh đầu ở giữa, chỉnh thể có hạch đào lớn nhỏ, mang theo nhàn nhạt vầng sáng, còn rất đẹp, lớn lên ở trên người còn có thể dùng quần áo che lên. Lớn lên ở đỉnh đầu nhưng làm sao bây giờ sao? Giang Nguyệt Bạch bắt lấy hai đóa tiểu linh chi dùng sức một rút, tức khắc đau đến đảo hút không khí, cảm giác đầu óc đều phải bị rút lên. Giang Nguyệt Bạch một mông ngồi ở bên hồ, tóc đen rối tung, mày một trọn, linh chi cũng đi theo hơi hơi giật giật. Ta nếu là như vậy đi ra ngoài, ai nhìn không ra ta là dị nhân? Ta tổng không thể nói đây là mới nhất khoản đồ trang sức đi. Ân, đồ trang sức. Giang Nguyệt Bạch linh quang chợt lóe, lại bò dậy đối với mặt hồ, phân ra một nửa tóc vãn lên đỉnh đầu. Đem hai đóa tiểu linh chi giấu ở búi tóc, dùng màu trắng dây cột tóc trói chặt, dư lại một nửa tóc khoác ở sau người, cẩn thận sửa sang lại qua đi. Giang Nguyệt Bạch đối với mặt hồ chiếu chiếu, vừa lòng gật đầu, quay đầu lại tìm cái có thể che giấu hơi thở châm cài hoặc là phát quan. Vạn vô nhất thất, rốt cuộc dị nhân bên ngoài chịu kỳ thị. Nàng nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ đã bị người chộp tới làm nô lệ, hoặc là bị người bắt lấy cát. Đỉnh đầu linh chi luyện dược, này linh chi hiện tại chính là nàng thân thể một bộ phận, từ từ. Này linh chi về sau sẽ không càng dài càng lớn đi. Đến lúc đó cùng cái dù giống nhau đỉnh ở trên đầu. Ân ân ân, linh chi loại sinh trưởng đều thực thong thả. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng có gấp lớn lên a. Cầu xin, Giang Nguyệt Bạch vỗ tay cầu nguyện, mở ra tu tiên giao diện xem xét chính mình biến hóa, tên họ. Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ, hành linh căn, hỏa sát, lưu sa, vân chi. Cảnh giới, trúc cơ trung kỳ, công pháp ngũ hành chết công trúc cơ thiên. Hai tầng, 20 vạn, hỏa luyện thương khung bí điển. Bốn tầng, năm 1.240 vạn, tiên thảo kinh, 5.580 phần 10 vạn, cuồng lôi rèn thể quyết. Chín tầng đỉnh, kim cương hỏa lò công, năm lò viên mãn, huyết mạch vân chi thảo, 6 phần 10, tạp học chế phù, bát phẩm, 3.765 phần 5.000, luyện đan, bát phẩm, 2.350 phần 5.000, trận đạo, bát phẩm, 380 phần 5.000, con rối cơ quan thuật, bát phẩm, 5.555.000, pháp thuật, bí thuật, ngàn diệp vạn vật tay, 2 tầng, 4.950 phần 5.000, ngũ lôi tử hình, 2 tầng, 20 phần 5.000, nhận lưu phong sát, 3 tầng, 150 phần 5.000, còn lại lược, nhìn kỹ quá một lần. Giang Nguyệt Bạch phát hiện mấy chỗ biến hóa, đầu tiên là linh căn nơi đó. Nàng nội coi đan điền vài tòa tinh oánh dịch thấu đạo đài, hỏa đạo đài thượng bao vây lấy hừng hực. Lửa cháy, mộc đạo đài cùng nàng đầu giống nhau, mặt trên sinh ra một lớn một nhỏ hai đóa linh chi. Thổ đạo đài bên trong bão cát tàn sát bừa bãi, trong đó mộc đạo đài dị biến lực lượng yếu nhất. Hỏa đạo đài cùng thổ đạo đài lực lượng ngang nhau, giờ phút này lực lượng đều bị áp chế ở đạo đài. Không có xâm nhập thân thể kinh mạch, nói cách khác, nàng hiện tại chỉ cần lại tìm được kim thuộc tính linh vật cùng thủy thuộc tính linh vật, liền hoàn thành kết đan trước chuẩn bị, mộc đạo đài dị biến tiến độ cùng vân chi thảo huyết mạch cấp bậc tương quan, chỉ cần tiếp tục tu luyện tiên thảo kinh liền có thể. Giang Nguyệt Bạch phỏng chừng kết đan khi vân chi thảo huyết mạch cấp bậc có thể tới đạt 9 cấp liền cũng đủ, tiếp theo chính là tu vi. Từ trúc cơ sơ kỳ chính thức bước vào trúc cơ trung kỳ, trong khoảng thời gian này nàng ý thức vẫn luôn mơ màng hồ đồ, cũng không biết cụ thể qua đi bao lâu, thân thể không ngừng bị hai cổ linh khí phá hư, lại bị vân chi thảo huyết mạch chữa trị, lặp lại tuần hoàn, thẳng đến nàng dần dần đem hỏa sát linh khí cùng lưu sa linh khí áp chế trả lời đài, thân thể mới có thể vững vàng. Này trong đó còn có một thứ khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng, Giang Nguyệt Bạch cầm lấy vẫn luôn bị nàng nắm trong tay thanh ngọc sáo trúc, mặt trên thanh liên mặt trang sức đã biến mất không thấy, biến thành văn tự khắc ở nàng trong đầu. Nàng đến giờ phút này mới biết được, thứ này nguyên bản chủ nhân là thượng cổ thanh liên tộc đại yêu, nàng phía trước vô pháp sử dụng này chi cây sáo là bởi vì nàng không phải yêu, không có yêu khí. Hiện tại nàng thành dị nhân, trong cơ thể có nhất định lượng tiên chi nhất tộc yêu khí mới có thể sử dụng cây sáo. Mở ra kia thanh liên mặt trang sức, còn có ngưng quang kính. Trên thực tế cũng này đầy yêu khí thúc dục, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng cần thiết dùng huyết vẽ bùa. Không nghĩ tới đó là bởi vì nàng huyết có vân chi thảo mỏng manh yêu khí, mặt trang sức bên trong ký lục một bộ khúc phổ, trong đó rất nhiều yêu tộc cổ tự nàng nhận không được đầy đủ. Tạm thời không biết những cái đó khúc đều có tác dụng gì. Trước hết, cần đi học tập yêu tộc cổ tự mới được. Hồi tưởng lúc trước ở Thương Viêm chi địa, định là bởi vì mặt trang sức trung tàn lưu thanh liên nhất tộc yêu lực, mới làm nàng vân chi thảo huyết mạch một chút tăng lên tới 5 cấp. Thanh liên ở yêu tộc địa vị có thể so tiên chi cao đến nhiều. Lần này cũng là mặt trang sức trung cuối cùng kia một tia thanh liên yêu lực bị nàng huyết mạch hấp thu, làm nàng chữa trị chi lực mấy lần tăng lên. Hiện tại nàng có thể chủ động từ trong huyết mạch kích phát vân chi thảo yêu lực đối thân thể tiến hành chữa trị, không cần lại giống như trước kia giống nhau bị động chờ đợi huyết mạch kích phát. Giang Nguyệt Bạch từ bên hồ đứng lên, nhìn chung quanh tìm kiếm đường ra, đến trước rời đi nơi này. Tìm cái phường thị hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Cũng không biết bên ngoài hiện tại như thế nào, nhược sinh lực lượng cụ thể có tác dụng gì. Giang Nguyệt Bạch về sau có đến là thời gian chậm rãi nếm thử. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là thân thể cường độ không đủ. Dùng hai loại đặc thù linh khí sẽ tạo thành tổn thương, nàng tổng không thể một bên hộp máu một bên chiến đấu đi, cho nên kế tiếp, nàng đến nhanh đưa những cái đó xà thuế quả đều ăn. Lại đem nhược sinh cho nàng rèn thể công pháp cửu chuyển kim thân quyết tu luyện lên, còn có thổ. Hệ trúc cơ kỳ tu luyện công pháp cũng đến tìm một bộ tới tu. Làm chính mình có thể càng tốt, càng có hiệu suất vận dụng lưu xa linh khí, thần thức phát hiện nhà. Tranh sau không khí lốc xoáy, Giang Nguyệt Bạch xác định đó chính là xuất khẩu. Đi đến chính mình bị chôn địa phương thu thập rơi xuống trên mặt đất pháp khí cùng dược bình, nhìn. Đến trong đó một cái không dược bình. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt cứng đờ, ta như thế nào đem định nhan đan cũng cấp ăn xong đi a. Tấu chương xong, hết chương.